Vô địch kiếm vực, chương 1090, ta xem hắn là muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi, Tiêu Biệt Ly nhẹ cười cười, sau đó thần sắc lạnh như băng xuống, nói. Không đi, ta giết ngươi, phải thử một chút sao? Trong chàng hào khí lần nữa khẩn trương, bất kể là nho phái hay là pháp phái người đều kéo căng rồi thần kinh. Lý lão quải nhìn xem Tiêu Biệt Ly hồi lâu. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng cười cười, nói. Có chơi có chịu, ta pháp phái đã thua, chúng ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi, bất quá, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ ở trở về đấy. Không tiễn, Tiêu Biệt Ly nhạt âm thanh nói. Lý lão quải cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía rồi một bên Dương Diệp, nói. Dương Diệp đúng không? Tốt, rất tốt, ta pháp phái hôm nay thanh minh quét rác. Càng là bại đè xuống bôi đấy, ngươi không thể bỏ qua công lao á. Dương Diệp nhún vai, nói, vốn ta không muốn đến Bạch Lộc Thư Viện đấy, không có biện pháp, người pháp phái không nên ép ta. Mà vừa rồi ta cũng không muốn đứng ra, ngươi lại bức ta, không có biện pháp, ta chỉ có thể đứng ra. Muốn ta nói, đây hết thảy đều là chính ngươi tại bị coi thường, ngươi không bức ta đi ra, không nên cái gì sự cũng bị mất sao. Ngươi cứ nói đi. Lý lão quải hai mắt nhắm lại, hắn gắt gao nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Dương Diệp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, hắn không hề nói nhảm, quay người nhìn về phía pháp phái bọn người, nói. Chư vị, lần này tỉ thí là chúng ta thua, nhưng là, chúng ta còn chưa triệt để thua. Tin tưởng ta, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa về tới đây đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Ngày hôm nay, sẽ không quá lâu, tin tưởng ta. Phàm thì nguyện ý hối cải để làm người mới pháp phái đệ tử, có thể lưu lại. Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Bất quá, lưu lại về sau, ngày sau thư viện không tại phân cái gì nho phái pháp phái, đều là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Chỉ cần có thể làm được điểm này, đều có thể lưu lại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được Tiêu Biệt Ly lời mà nói, trong chàng rất nhiều pháp phái đệ tử lập tức có chút ý động. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý ly khai nhà của mình, đi làm chó nhà có tang đâu này? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Lúc này, Lý lão quải đột nhiên nói, các ngươi nếu là muốn lưu lại, ngày ấy sao tựu không phải là ta pháp phái đệ tử. Ngày khác chúng ta khi trở về, ta sẽ không van xin hộ mặt. Vạn nhất hắn không về được đâu này. Đúng lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Lý lão quải sắc mặt trầm xuống. Quay người lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng lại nhún vai, nói. Ta chỉ là giả thiết thoáng một phát, ân, các hạ ra mặt dày như vậy, ngày sau muốn trở về, cũng không phải là không được. Dù sao chỉ cần ngươi thiệt tình hối cải, ta muốn, Tiêu viện trưởng nhất định sẽ cho ngươi nhất cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cái này Lý lão quải nói rõ là giết hắn chi tâm bất tử, hắn cùng với đối phương tầm đó căn bản không có hòa giải khả năng, đã như vậy. Hắn không ngại tại năng lực trong phạm vi cho đối phương tìm một chút phiền toái. Dù sao đối phương hiện tại lại không làm gì được hắn. Tiêu viện trưởng, ta nguyện ý lưu lại. Lúc này, một gã pháp phái đệ tử đứng dậy, nói. Ta không muốn ly khai Bạch Lộc Thư Viện, cũng cam đoan buông trước kia ân oán, còn hy vọng Tiêu viện trưởng bất kể hiềm khích lúc trước. Ta cũng nguyện ý lưu lại. Ta cũng nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh. Gần hơn 1.000 tên pháp phái đệ tử đứng ra, trong đó, còn kể cả đi một tí pháp phái giáo viên cùng với trưởng lão. Lý lão quải thần sắc âm trầm đáng sợ, cái này vốn là hắn trong kế hoạch sự tình, hôm nay lại trở thành người khác đang thi triển. Một lát sau, trong chàng đã đem gần có 2.000 tên pháp phái đệ tử biểu thị nguyện ý lưu lại, bất quá cái này 2.000 người cũng chỉ có thể tính toán một số nhỏ, bởi vì toàn bộ pháp phái đệ tử thế nhưng mà tổng cộng có hơn 2 vạn. Lý lão quải lạnh lùng nhìn thoáng qua nho phái bọn người, sau đó nói. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày, ta pháp phái sẽ một lần nữa đứng ở chỗ này. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía pháp phái bọn người, nói. Chúng ta đi, cứ như vậy, tại nho phái bọn người đưa mắt nhìn xuống, vô số pháp phái đệ tử tại Lý lão quải dưới sự dẫn dắt đã đi ra Bạch Lộc Thư Viện. Không có hoan hô, không có thắng lợi, pháp phái ly khai. Cũng ý nghĩa Bạch Lộc Thư Viện từ nay về sau thực lực đại giảm, tại không cách nào cùng những cái kia chính thức kim cương giai thế lực chống lại. Đối với Bạch Lộc Thư Viện tương lai, tất cả mọi người mê mang rồi. Chư vị, lúc này, Tiêu Biệt Ly thanh âm ở giữa sân vang lên. Hôm nay đối với chúng ta Bạch Lộc Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là nhất cái tai nạn mặt trời. Pháp phái ly khai, để cho chúng ta Bạch Lộc Thư Viện thực lực thoáng một phát rút lại một nửa. Ta được thừa nhận, đến nay về sau, tại sở hữu tất cả kim cương giai trong thế lực, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện chỉ sợ sẽ trở thành là kế cuối tồn tại. Nhưng là, nói đến đây, Tiêu Biệt Ly thanh âm tăng lớn, nhưng là, pháp phái ly khai, đối với chúng ta Bạch Lộc Thư Viện mà nói, lại vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Bởi vì về sau, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện ở trong, đem chỉ có một thanh âm. Đến nay về sau, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện đem so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn đoàn kết. Còn có, pháp phái mặc dù cách mở, nhưng là chúng ta Bạch Lộc Thư Viện căn cơ vẫn còn, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, ngày sau tại đây trung thổ thần châu, ta Bạch Lộc Thư Viện chắc chắn tại tách ra hào quang. Bạch Lộc Thư Viện vạn tuế, Bạch Lộc Thư Viện vạn tuế, trong tràng, vô số Bạch Lộc Thư Viện đệ tử lớn tiếng hô hô lên. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên đánh úp lại một đạo bạch quang rơi xuống đất. Một gã áo lam lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nửa đế, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, cái này không phải là Bạch Lộc Thư Viện địch nhân a? Nhìn thấy người này áo lam lão giả, Tiêu Biệt Ly trong mắt hiện lên một vòng phức tạp, nói. Phong huynh, người đến ngược lại là nhanh, đang chấp hành nhiệm vụ, áo lam lão giả nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng nói. Đã nhiều năm như vậy, các người đúng là vẫn còn phân ra. Bất quá cũng tốt. Đến nay về sau, mọi người các phát triển các đấy, sẽ không tại lẫn nhau bới móc rồi. Phong huynh, có thể dàn xếp. Tiêu Biệt Ly nói, áo lam lão giả khẽ lắc đầu, nói. Người biết rõ quy củ đấy. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly thấp giọng thở dài, sau đó thân hình khẽ động đi tới cái kia hư không. Đón lấy, song tay khẽ vẫy. Trong chốc lát, toàn bộ bạch lộ giới đều rung động bắt đầu chuyển động. Dương Diệp phát hiện. Cái này lòng đất có đồ vật gì đó muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn đang làm cái gì? Dương Diệp hỏi bên cạnh Phương Vân. Phương Vân thấp giọng thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trung Thổ Thần Châu, có các loại tuyệt phẩm linh mạch hơn 100 đầu. Tất cả mọi người muốn cái này tuyệt phẩm linh mạch. Nhưng là để tránh cho Trung Thổ Thần Châu lâm vào vĩnh viễn tranh đấu cùng giết chóc ở bên trong. Mọi người liên hợp lại hợp thành nhất cái liên hợp minh. Cái này liên hợp minh quy định, chỉ có thượng vũ bảng thế lực mới có thể có được nhất đầu tuyệt phẩm linh mạch. Nguyên bản, chúng ta Bạch Lộc Thư Viện có được ba đầu bên cạnh linh mạch, bởi vì Phong Khinh Ý, còn có cái kia Quân Hoa Lạc, cùng với Mạc Vân Thiên đều là vũ bảng cường giả, mà bây giờ, Phong Khinh Ý ly khai, mà cái kia Mạc Vân Thiên hai người lại là pháp phái đấy. Nói cách khác, chúng ta đã không có tư cách vốn có tuyệt phẩm linh mạch rồi. Khó trách nhiều như vậy thế lực tranh nhau cường giả muốn thiên tài. Dương Diệp khẽ gật đầu, hiện tại hắn có chút minh bạch cái kia võ tông vì cái gì để ý như vậy An Nam Tĩnh rồi. Ngoại trừ An Nam Tĩnh thiên phú bên ngoài, khẳng định cũng bởi vì dùng An Nam Tĩnh thiên phú cùng tiềm lực, bởi vì dùng An Nam Tĩnh thiên phú cùng tiềm lực, cũng đã tương đương với dự định nhất đầu linh mạch rồi. Vũ bảng, không chỉ là nhất cái bảng, nó hay là trung thổ thần châu sở hữu tất cả thế lực mạch máu. Không có tuyệt phẩm linh mạch kim cương giai thế lực, nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính toán kim cương giai thế lực rồi. Tựu như là hiện tại Thiên Vũ Tông, các nàng tông môn tuy nhiên hay là được xưng kim cương giai thế lực, nhưng là tại chính thức kim cương giai thế lực trong mắt, kỳ thật bọn hắn đã không phải là rồi. Không nó, đơn giản là bọn hắn không có vũ bảng cường giả, không có tuyệt phẩm linh mạch. Nói xong lời cuối cùng. Phương Vân trong giọng nói mang theo nồng đậm đắng chát cùng không cam lòng. Tại ánh mắt mọi người bên trong, ba đầu gần vạn trượng lớn lên màu trắng cự long tự lòng đất bay lên mà lên. Lúc này, cái kia áo lam lão giả lấy ra nhất cái tử kim sắc bát đối với cái kia ba đầu màu trắng cự long nhất chiếu. Nhất đạo kim quang tuôn ra, rất nhanh, cái kia ba đầu màu trắng cự long toàn bộ bị hút vào này kim bát nội. Đem làm ba đầu bạch long biến mất lúc, giờ khắc này. Toàn bộ bạch lộ giới người đều cảm giác được cái gì đó tại biến mất. Là linh khí chính đang nhanh chóng biến mất. Không đến một hồi, toàn bộ bạch lộ giới linh khí tựu so với trước phai nhạt ít nhất mấy chục lần. Tại đây linh khí, hiện tại theo chúng ta Thanh Châu không sai biệt lắm. Dương Diệp bên cạnh, Hư Vô Thần trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hiện tại cái này Bạch Lộ giới linh khí xác thực cùng Thanh Châu không sai biệt lắm. Ở loại địa phương này tu luyện, không cần phải nói, tất cả mọi người tu hành tốc độ đều muốn hạ thấp. Nếu như Bạch Lộc Thư Viện không thể mau chóng một lần nữa đạt được linh mạch, dùng không được bao lâu, Bạch Lộc Thư Viện muốn triệt để xuống dốc. Không chung, Áo Lam lão giả cất kỹ kim bát, sau đó nhìn về phía cái kia thần sắc tiêu điều Tiêu Biệt Ly, do dự một chút, hắn thấp giọng thở dài, nói. Tự giải quyết cho tốt, nói xong, Áo Lam lão giả thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Kỳ thật, Dương Diệp có thể thượng vũ bảng đấy, đúng lúc này, trong chàng không biết ai đột nhiên nói một câu. Lập tức, vô số ánh mắt của người đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Tiêu Biệt Ly ánh mắt cũng đã rơi vào Dương Diệp trên người, trong mắt hắn, là một tia hưng phấn cùng sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem ánh mắt của mọi người, Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Nghĩa bất dung từ, Vân Hải Thư Viện cùng Bạch Lộc Thư Viện hiện tại nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Bạch Lộc Thư Viện cường đại, đối với hắn cùng Vân Hải Thư Viện đều mới có lợi. Nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, trong chàng vô số người lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, Tiêu Biệt Ly cùng cái kia Tô Sĩ Hà trên mặt cũng lập tức lộ ra rồi một vòng dáng tươi cười. Dương Diệp ánh mắt rơi xuống một bên Hiểu Vũ Tịch trên người, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó thân hình khẽ động, đi tới cái kia Thiên Vũ Tông bọn người trước mặt. Mà lúc này, cái kia Lâm Nguyệt Âm đột nhiên nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Vũ Tịch, Tông Môn truyền đến tin tức. 3 ngày sau Mạc gia đem phái người đến tông môn cầu thân. Tông môn truyền lời, lại để cho chúng ta lập tức trở về. Cầu thân, lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở đằng kia Lâm Nguyệt Âm trước mặt, nói. Cầu ai, nhìn thấy Dương Diệp, Lâm Nguyệt Âm biến sắc, vô ý thức hướng về sau lui một bước. Ta nói cầu ai, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, Lâm Nguyệt Âm thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, vội vàng nói. Đừng. Mạc gia phái người vội tới Mạc Vân Thiên cầu thân, cầu đấy, tự nhiên là Vũ Tịch. Ta xem hắn là muốn chết, Dương Diệp giữ tợn thanh âm ở giữa sân vang lên, cách trương.